sư phụ của ngươi ở đâu, lai lịch như thế nào? Hà cớ gì phải giả bộ làm nhân vật giới tán tu để lừa gạt người khác? Lôi chủ thần dưới loại tình huống này cũng không dám sơ suất. Ngươi quan tâm đến lai lịch của ta làm gì? Thiên tôn thần khí này của ta chính là gia sư tự mình tế luyện mà thành, dung hợp với thần hồn của lão nhân gia hắn. Ta sợ rằng đưa cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc dám dùng. Nếu có chủ ý muốn đoạt được nó, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng quả thực là hù dọa người. Lôi chủ thần thật ra không nghi ngờ, thiên tôn thần khí này không phải người bình thường nói muốn chế luyện là có thể chế luyện được. Không có cường giả cấp bậc thiên tôn, căn bản cũng đừng nghĩ đến. Cho nên, Tần Vô Song nói sư phụ của hắn tế luyện, hắn không có lý do nghi ngờ. Hắn càng muốn làm cho rõ ràng là sư phụ của người này rốt cuộc là ai? Có phải là sự tồn tại mà lôi chủ thần hắn có thể chọc vào được không? Nói chính xác, là chỗ dựa vững chắc của tinh vực đại càn chúng có thể chọc vào được không? Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ. Thiên tôn thần khí là cái gì chứ? Dùng trong tay ngươi, đơn giản chính là phá đồng phá sắt, hù dọa những kẻ yếu còn được. Ngươi muốn lừa gạt chủ thần, đó là nằm mơ. Ha ha, lôi chủ thần, vậy ngươi thử nhìn xem. Hôm nay nếu ngươi có thể cướp đi thiên tôn thần khí của ta, ngày mai sẽ có người đến san bằng đại lục phong vân ngươi. Tần Vô Song hiện tại cũng là mượn hổ dọa người. Không còn cách nào, nếu hắn không đè ép nhuệ khí của lôi chủ thần, hôm nay muốn chạy trốn kiếp nạn này thật sự rất khó. Chỉ có khiến trong lòng lôi chủ thần có chút kiêng kỵ mới có đường sống chu toàn. Bằng không lôi chủ thần một khi ra tay thì không biết hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Việc hắn có thể làm được cũng chính là trong nháy mắt khi lôi chủ thần ra tay, dùng thần niệm giết chết Lâm Kinh Phong mà thôi. Đối với bản thân Tần Vô Song hắn cũng không có bất cứ lợi ích gì, giống như làm chuyện vô bổ. Những lời này của hắn, nếu Lý Huyền Phong chưa chết, thật ra có thể thành lập một cấp bậc Thánh Hoàng đỉnh phong, trong nháy mắt hành động, liền có thể khiến một vị diện tiêu hủy. Đây là chuyện không cần phải nghi ngờ. Nhưng mà, sư phụ hiện tại chỉ là không có tên tuổi, đã không còn trên đời, chỉ còn lại một đạo tàn niệm ở Đại Lục Thiên Huyền. Chờ Tần Vô Song hắn đi cứu vớt. Sư phụ à sư phụ, lão nhân gia ngài đừng trách đệ tử không có tiền đồ. Thực sự lôi chủ thần này quá hung hãn, đệ tử nói không được, đành phải nói khoác thôi. Sắc mặt lôi chủ thần có chút biến đổi. Tiểu tử, ngươi mạnh miệng nói thật ra không ít, có dám đem tên tuổi của sư phụ ngươi báo ra không? Ta sợ báo danh ra, hồn phách của ngươi cũng bị dọa cho tan tác. Tên tuổi của sư phụ nhà ta, ngươi còn không xứng nghe. Lôi chủ thần trung quy không phải là kẻ dễ hù dọa, với khí phách kiêu hùng nhất đại của hắn, có thể nghe Tần Vô Song nói nhiều như vậy, đã là vì chấn động quá lớn của thiên tôn thần khí rồi. Nếu là dựa vào tính tình, đó là trực tiếp giết người đoạt bảo vật. Tiểu tử, nếu ngươi đã không chịu nói, vậy ta đành phải động thủ rồi. Cam chịu số phận đi. Sư phụ ngươi mạnh, nhưng xa tận chân trời, ta giết ngươi trước, sau đó mời cao thủ đem ý thức thần hồn của sư phụ ngươi hủy đi. Đôi song kiếm này, ta cầm chắc trong tay rồi, ha ha ha. Lôi thúc thúc đợi đã. Lâm Kinh Phong đột nhiên quát nói, vẻ mặt cầu xin nói, lôi thúc thúc, ngươi muốn có thiên tôn thần khí, ta cũng không phản đối. Nhưng mà, nếu ngươi muốn động thủ, một ý niệm của hắn cũng có thể giết chết ta. Ngươi muốn hại tính mệnh của Điệt Nhi sao? Lôi chủ thần ngây người. Hại tính mệnh của Lâm Kinh Phong, hắn chưa từng nghĩ như vậy. Nếu phong chủ thần biết Lâm Kinh Phong chết như vậy, khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ cho lôi chủ thần. Nhưng mà, nếu đạt được thiên tôn thần khí, cho dù Lâm Kinh Phong chết rồi, vậy thì có làm sao? Tất cả tin tức ở đây đều bị phong tỏa toàn bộ, không để phong chủ thần biết được. Lui một bước nói, cho dù phong chủ thần biết, có thiên tôn thần khí, lẽ nào còn sợ hắn sao? Đến lúc đó, không kêu hắn thoái vị cũng đã là tận tình tận nghĩa rồi. Hừ, truy cứu trách nhiệm, ai có nắm tay lớn, người đó chính là lão đại. Phong chủ thần thì có làm sao? Trong đầu Lôi chủ thần ý niệm không ngừng chuyển động, một luồng ác niệm không ngừng hiện lên trong đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác, càng phát càng đậm. Lôi thúc thúc, nếu ngươi hại chết ta, sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Kinh Phong quát nói. Câm miệng, đều là tiểu tử ngươi gây họa. Nếu không phải ngươi vô dụng, làm sao lại bị người ta bào chế thành con rối? Bản thân ngươi học nghệ không tinh, còn có mặt mũi ở đây lải nhải sao? Lôi chủ thần quát lớn một tiếng, cười gằn nói. Hôm nay tất cả những người ở đây đều phải chết. Tần Vô Song ha ha cười lớn, được, không hổ là Lôi chủ thần, can đảm lắm. Thiên tôn thần khí, làm sao đủ chứ? Ta còn có thánh hoàng thần khí, ngươi có muốn không? Cái gì? Lôi chủ thần tê điếng, cất tiếng hỏi, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Tần Vô Song. Lôi chủ thần, sư phụ ta chính là cường giả cấp bậc thánh hoàng, ta thừa nhận, hiện giờ ngươi có thể giết chết được ta. Nhưng mà, ta sớm đã phái ra ba con rối tiến vào thang trời. Ngươi giết chết tất cả chúng ta. Ba con rối đó, tất nhiên có một đường có thể chạy thoát. Bọn họ biết truy sát ta chính là Lôi chủ thần ngươi. Sư phụ ta thần thông quảng đại, một khi biết được, ha ha, Lôi chủ thần ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời, cũng vô dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 970, chủ thần Đinh Vân Độ những lời này, trái lại đã chấn định được Lôi chủ thần. Ngươi có được thiên tôn thần khí, có thể đem thần hồn bên trong hủy diệt, điều này là không sai. Nhưng mà, con rối của người ta đã tiến vào thang trời, ngươi muốn giết cũng chưa chắc có thể giết được. Nhưng mà tiểu tử này sở trường nhất là lừa gạt, ai biết những lời hắn nói có thể tồn tại sự lừa gạt hay không. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, ác niệm của Lôi chủ thần vẫn chiếm cứ thượng phong, cười lạnh một tiếng. Ba con rối thì sao? Đợi giết hết các ngươi, ta sẽ đi tìm ba con rối đó. Yên tâm đi, ta sẽ không để bọn chúng trở nên diều đứt dây đâu. Nhất định sẽ để bọn chúng đi cùng với ngươi. Ha ha. Lôi thúc thúc, ngươi điên rồi sao? Lâm Kinh Phong phẫn nộ kêu lên. Câm miệng, ta đã nói rồi. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Bao gồm cả ngươi. Lôi chủ thần liếc mắt nhìn quét qua Lâm Kinh Phong. Một khi tất cả nhân quả đều do ngươi tạo nên, ngươi hãy cùng tuẫn táng với bọn chúng. Phía bên sư phụ ngươi, ta sẽ nói rõ với hắn. Ngươi yên tâm đi, nể quan hệ thúc cháu một thời của chúng ta, ta sẽ đem cái chết của ngươi nói rất oanh liệt, để ngươi có được một thanh danh tốt, không đến mức khiến sư phụ ngươi hổ thẹn, người nhà mất mặt. Ý tứ này đã đủ chưa? Ha ha ha, chà chà, độc thật, Lôi tiểu tử, ngươi thật là độc ác. Chính vào lúc này, trong hư không, một tiếng cười châm chọc truyền đến. Trong không gian lại hạ xuống một đám mây, Đinh Vân Độ đó lại đuổi tới vào lúc này. Đinh Vân Độ, ngươi thật sự là âm hồn không tiêu tan. Đinh Vân Độ ha ha cười to, Lôi tiểu tử, làm sao so sánh với ngươi được. Ngươi theo sát mấy tiểu bối âm hồn không tan, ta chẳng qua chỉ là theo đuôi ngươi đuổi tới mà thôi. Đáng tiếc, trò hề đó của ngươi lại bị ta nhìn thấy toàn bộ. Thật là mất mặt, ha ha. Ngươi giết đi, ngươi hãy đem bọn họ giết chết toàn bộ. Ta nhất định sẽ ra ngoài tuyên dương công tích vĩ đại của ngươi. Chu sát đồng môn, diệt sát tiểu bối, cướp đoạt tài vật, uy phong thật lớn. Ha ha ha. Lời này của Đinh Vân Độ càng giống như chiếc roi quất vào mặt của Lôi chủ thần. Nhưng Lôi chủ thần chung quy không phải là loại người chết vì sĩ diện. Cười lạnh nói, Đinh Vân Độ, ngươi đừng nói kiểu quang minh chính đại như vậy. Việc này nếu đổi lại là ngươi, không chừng càng đê tiện hơn ta. Đừng bày ra dáng vẻ quang minh chính đại đó nữa. Ngươi muốn như thế nào, cứ nói ra đi. Đinh Vân Độ thản nhiên nói, thế nào, muốn đàm phán với ta không? Bớt nói lời vô nghĩa đi, nói ra điều kiện của ngươi đi. Ta không thích nghe ngươi nói đầy những lời vô nghĩa. Lôi chủ thần lạnh lùng nói, theo hắn thấy, những người khác căn bản không có tư cách nói chuyện điều kiện với hắn. Một khi Đinh Vân Độ đã đến rồi, những thứ này cũng không thể độc chiếm được, phải chia ra làm hai. Mặc dù chán nản, cũng cũng có thể tiếp nhận. Nào biết, Đinh Vân Độ lại nghiêm mặt nói, Lôi tiểu tử, ai nói muốn nói chuyện điều kiện với ngươi? Ngươi đừng tưởng ai cũng vô sỉ như mình vậy chứ. Lôi chủ thần cười lạnh nói, Đinh Vân Độ, ta không tin ngươi không có hứng thú với thiên tôn thần khí. Ngươi giả bộ đi, ta xem ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Dù sao ta cũng rất nhàn rỗi, ta sẽ ở đây chơi đùa với ngươi. Đinh Vân Độ cười cười, vị Vũ Tinh Hà này là kẻ mạo hiểm mà chủ thần điện của đại lục thiên tượng ta ủy thác. Nói ra, là người của mình. Ngươi muốn động đến người của đại lục thiên tượng, còn muốn ta đồng lưu ô hợp với ngươi sao? Nói xong, mỉm cười hướng về phía Tần Vô Song gật gật đầu. Vũ Tinh Hà, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, Lôi tiểu tử này muốn giở trò quỷ, chính là tuyệt đối không thành. Tần Vô Song nhàn nhạt mỉm cười, cũng không trả lời. Thủ thế, để đám người Thiết Hoàng lùi về phía sau người hắn. Lôi chủ thần quát, đừng manh động. Đinh Vân Độ lạnh lùng hỏi, Lôi tiểu tử, có phải muốn đánh một trận không? Chúng ta ở đây người đông, cho dù thực lực của bọn họ kém hơn một chút, trên cơ sở chúng ta thực lực ngang nhau, những người này cùng xông lên, cũng có thể đánh thắng ngươi, tin hay không tin? Lôi chủ thần ngây người sửng sốt, đám người Thiết Hoàng đã tới được sau người Tần Vô Song rồi. Tần Vô Song hỏi, hắn có động thủ với các ngươi, hay là ám toán gì các ngươi không? Thiết Hoàng lắc lắc đầu, hắn cũng đến trước khi ngươi đi ra. Lâm Kinh Phong dùng lời nói dừng bước hắn. Hắn vội vàng thăm dò ngươi nơi hạ lạc, không có động thủ. Được, vậy thì tốt rồi. Không cần lo lắng, ta sẽ để các ngươi an toàn rời khỏi. Mặc dù có hai đại chủ thần ở đây, nhưng nghe Tần Vô Song nói như vậy, những người này vẫn là không kìm được cảm xúc sản sinh một loại cảm giác tín nhiệm. Theo bọn họ thấy, đội trưởng dám nói như vậy, nhất định có tự tin của hắn. Bằng không, đội trưởng tuyệt đối sẽ không khoa trương nói những lời như vậy. Nếu đơn giản chỉ có một chủ thần, Tần Vô Song trái lại cảm thấy khó làm. Hiện giờ, có hai chủ thần, Tần Vô Song ngược lại cảm thấy tình thế này tương đối dễ lợi dụng. Lôi chủ thần thấy Đinh Vân Độ như vậy, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không tiện lập tức trở mặt, mà là cười lạnh nói. Các ngươi cũng đừng khờ dại, Đinh Vân Độ nói dễ nghe, nhưng giáp tâm của hắn cũng không thua kém gì ta. Chỉ có điều ta là hào kiệt cướp lấy, còn hắn muốn dùng kỹ xảo đoạt lấy. Đinh Vân Độ, cái đuôi hồ ly của ngươi giấu rất tốt, đừng để lộ ra. Đinh Vân Độ ha ha cười nói, Lôi tiểu tử, ngươi nói lời ngon ngọt như vậy, muốn châm ngòi ly rán cũng có tác dụng gì? Lẽ nào chủ thần của đại lục thiên tượng ta còn có thể hại thủ hạ nhà mình sao? Ha ha ha, một câu quang minh chính đại vô nghĩa. Hơn nữa không nói Vũ Tinh Hà này có phải là người của đại lục thiên tượng các ngươi không? Cho dù phải, một tên tán tu hèn mọn, chỉ sợ không đảm đương nổi là người một nhà với chủ thần điện sừng sững trên cao các ngươi. Lôi chủ thần không hề khách khí, đừng tưởng ta đoán không ra tâm tư của ngươi. Ngươi và ta đều giống nhau, chính là muốn mưu đồ cướp lấy thiên tôn thần khí này. Một đôi thiên tôn thần khí, cho dù là huynh đệ một nhà, muốn giết cũng có thể giết. Vì thiên tôn thần khí, ngay cả phong chủ thần ta cũng không tiếc đắc tội. Đinh Vân Độ, ngươi nếu vì thiên tôn thần khí, chỉ sợ ngay cả đệ nhất chủ thần của chủ thần điện ngươi cũng phải đắc tội. Lúc này, nói cái gì là người một nhà? Sói và dê có thể trở thành người một nhà được sao? Lôi chủ thần cười lớn, tiếp tục nói, vậy chi bằng sảng khoái một chút, để lộ cái đuôi của ngươi ra, chúng ta sẽ dễ dàng thương nghị một chút làm thế nào phân chia mới tốt. Nói những lời vô nghĩa đó, ngươi định mông mội ai chứ? Đinh Vân Độ sắc mặt xanh xám, hắn không dễ dàng làm ra những dáng vẻ này, chính là muốn để lực tương tác của mình biểu hiện ra chân thật một chút. Bị lôi chủ thần phá vỡ ngay trước mặt, trong lòng sao có thể không giận cho được. Tần Vô Song hiển nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn không nói thẳng ra. Đinh Vân Độ, ngươi thích giả vờ làm người một nhà, vậy thì cứ để ngươi giả vờ một chút. Tốt nhất là hai chủ thần các ngươi nói xong, đánh nhau một trận, hai bên đều bị thương, như vậy chính là tuyệt diệu nhất. Đinh Vân Độ thấy mặt nạ lương thiện của mình bị tháo xuống, oán hận mắng, Lôi tiểu tử, ngươi không thể ít nói đi mấy câu được sao? Thiên hạ chỉ có mình ngươi là người hiểu biết sao? Ha ha, nói điều kiện đi, ngươi phí lời đủ nhiều rồi đó. Đinh Vân Độ lạnh lùng nói, chia ra 5 năm, cần gì phải nói điều kiện gì nữa. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức liền thay đổi vẻ mặt. Biến cố này khiến những tên gia hỏa còn ôm ảo tưởng với Đinh Vân Độ lập tức vỡ mộng. Tần Vô Song lạnh lùng cười nói, hai vị, các ngươi thật sự là dễ tính toán. Ta đã nói rồi, thiên tôn thần khí có là gì chứ? Ta đây còn có một món thánh hoàng thần khí, nhị vị không cùng nhau thương nghị một chút thì làm sao phân? Nói xong, trong tay nhoáng lên, liền lấy ra thêm một cây vũ khí giống như phân thủy Nga mi thích, một món thần khí lại giống như bảo kiếm. Vật này, gồm 9 đốt khác nhau, tổ hợp lại thành một cây trường kiếm cực kỳ bén nhọn. Vật này, tên là đạo nhất, thần kiếm đạo nhất, chính là vũ khí đỉnh phong của Lý Huyền Phong năm đó, thần khí cao nhất cấp bậc thánh hoàng. Sao? Lôi chủ thần và Đinh Vân Độ, trong mắt nhất thời lộ ra một luồng muốn chiếm đoạt mãnh liệt, hai mắt đều đỏ bừng lên, nhiệt mang tóe lên. Là thánh hoàng thần khí, quả nhiên là thánh hoàng thần khí, Đinh Vân Độ thì thào nói. Ha ha, Đinh chủ thần, thật là có nhãn lực tốt. Thánh hoàng thần khí này, chính là sư phụ ta dùng huyết mạch ngưng luyện, ta và sư phụ nhất mạch truyền thừa. Nếu ta tự bảo thần hồn, chính là huyết chú thần hồn đối với 3 món vũ khí này, chú ngữ huyết mạch độc môn sẽ bám vào trên mặt, cho dù là thánh hoàng cường giả, cũng đừng hòng mở ra được. Hai người các ngươi cho dù lấy được, cũng là thứ đồng nát sắt vụn, còn phải đợi truy sát của sư phụ nhà ta. Thần hồn huyết chú, Đinh Vân Độ và Lôi chủ thần cùng trao đổi ánh mắt, đó là cái gì? Ha ha, đương nhiên là tuyệt học độc môn của sư phụ nhà ta rồi, các ngươi ếch ngồi đáy giếng, thì biết cái gì? Tần Vô Song lúc này cũng bất chấp, miệng đầy lời nói nhả, dù sao, chỉ cần có thể thoát được lúc nào thì tính lúc ấy. Tiểu tử, nói ngươi thích nói khoác, thật sự không sai. Lôi chủ thần cười lạnh nói, ngươi tiếp tục nói khoác đi, ta xem ngươi có thể nói khoác được bao lâu. Sư phụ ngươi là thánh hoàng cường giả, sư phụ ta là đại la chí tôn sao? Tần Vô Song thản nhiên cười, lôi chủ thần, ta rất lấy làm kỳ quái. Ngươi đừng đừng là chủ thần, tại sao sắc mặt lại giống vô lại như vậy chứ? Ta có một đề nghị, nhị vị có hứng thú nghe một chút không? Ngươi nói đi, ta có 2 hạng mục lựa chọn cho các ngươi. Hạng mục lựa chọn thứ nhất, các ngươi động thủ, tất cả đồng bạn chúng ta đều bị các ngươi giết chết. Ta dùng thần khí phong ấn thần hồn, sư phụ nhà ta cảm ứng được khí tức của ta biến mất, sẽ tự đến tìm các ngươi. Hạng mục chọn lựa thứ hai, chúng ta mạo hiểm một chút, nhìn thấy chiếc cầu cầu vồng đó không? Trên đầu chiếc cầu cầu vồng đó có 3 cái thang trời. Những đồng bạn này của ta, chọn một cái thang trời tiến vào. Sống chết do mệnh, ta đi theo các ngươi muốn tiến vào thang trời nào, thì tiến vào thang trời đó, thế nào hả? Đề nghị này, thật ra không xem là quá đáng. Dù sao, 3 chiếc thang trời này, bất cứ ai cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đi đến được nơi an toàn. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải tiếp nhận đề nghị này của ngươi sao? Lôi chủ thần cười lạnh nói, ta không nói các ngươi nhất định phải tiếp nhận, ngươi có thể mạo hiểm. Cùng lắm thì, một đòn mất 2, các ngươi không chiếm được thần khí, còn đắc tội với sư phụ ta. Không phải ta nói bốc phét, nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi nhất định sẽ chết, vị diện sau lưng các ngươi, nhất định cũng sẽ bị tiêu diệt, sinh linh lầm than. Tần Vô Song ngạo nghễ cười lạnh. Trong lòng mặc dù cảm thấy lời nói khoác này hơi quá mức, nhưng suy nghĩ đến nếu sư phụ thật sự còn sống, làm những chuyện đó cũng là dễ như trở bàn tay, thật ra cũng không tính là hoàn toàn nói khoác. Đinh Vân Độ và Lôi chủ thần liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng thời nhìn về phía chiếc cầu 7 sắc cầu vồng, hiển nhiên trong lòng đều đang toan tính. Theo đề nghị của Tần Vô Song, đám phế vật này chọn ra bất cứ một cái nào trong 2 cái thang trời. Xác suất 2/3 là đi đến tử địa, xác suất này có thể vật lộn còn hơn là một đòn mất 2. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 971, con đường thang trời. Tần Vô Song bình thản ung dung, phảng phất giống như căn bản không nghĩ đến bọn họ lựa chọn như thế nào. Nhưng bọn người Thiết Hoàng đều là vành mắt nổi đỏ, đội trưởng nhân nghĩa như vậy, bọn họ xem như đã nhận thức rồi. Đội trưởng như vậy, sao cho phép bọn họ không quên mình phục vụ? Đội trưởng, ngươi chạy trốn đi, không cần lo cho chúng ta. Thiết Hoàng kêu lên. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi chạy trốn đi. Cho dù chúng ta có chết cũng không cần lo. Chỉ cần đội trưởng ngươi chạy thoát được, sau này nhất định có thể báo thù cho chúng ta. Tần Vô Song thản nhiên nói. Ta là đội trưởng, ta là người quyết định, các ngươi không cần nói nữa. Một đám hán tử đều là đôi mắt đỏ bừng, không kìm được nắm chặt tay, bằng mọi cách cố gắng kìm nén trong lòng. Nhị vị, các ngươi chính là chủ thần cường giả, thoải mái một chút, không cần nói dài dòng. Tần Vô Song thật ra không kiên nhẫn nổi, thúc giục nói. Lôi chủ thần và Đinh Vân Độ trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn là lôi chủ thần cười lạnh nói. Đến phía cuối chiếc cầu cầu vòng đó xem trước rồi hãy nói. Vân Độ chủ thần, ta dẫn đường, ngươi bọc hậu, thế nào hả? Ha ha, được thôi được thôi. Lôi chủ thần, mời. Hai tên xấu xa vô sỉ, trước đó còn tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, trực tiếp gọi thẳng tên nhau, lúc này lại có thể cười tủm tỉm, không biết xấu hổ lấy tư cách chủ thần để xưng hô với nhau. Trong lòng Tần Vô Song cười thầm, đến điểm cuối của chiếc cầu cầu vòng, đây chính là điều hắn muốn. Cách thang trời càng gần, ý đồ càng có lợi. Con chuột nhỏ bất đắc dĩ nói, tên gia hỏa ngươi, thật sự là sát tinh. Vừa mới ra đã đụng phải loại chuyện phiền phức này, được rồi, ta hiện tại không còn chọn lựa, biết rõ là hố lửa, cũng phải cùng nhảy xuống với ngươi. Đi đến phần cuối của chiếc cầu cầu vòng, ba đạo thang trời thông thiên đó, khí thế rộng rãi, mang tới cho người ta một loại cảm giác mờ ảo. Chỉ cần có người tiếp cận, thanh âm đó liền sẽ vang lên. Thanh âm đó vang lên một lần, đem tình huống của thang trời đó giới thiệu một lần. Ba đạo thang trời, phân biệt thông tới ba khu vực, tảng bảo khố, ngục giam ác ma, và phương hướng chưa biết đi về đâu. Lôi chủ thần và Đinh Vân Độ lại trao đổi ánh mắt, dùng thần thức trao đổi với nhau. Vân Độ chủ thần, ngươi cảm thấy tiểu tử này sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? Đinh Vân Độ cười khổ nói, ngươi có chắc chắn huyết chú đó của hắn là giả hay không? Ta không chắc chắn. Tiểu tử này cho dù có thánh hoàng thần khí, có chút át chủ bài cũng chưa biết được. Nói như vậy, ngươi muốn đáp ứng đề nghị của hắn sao? Hay là giải quyết nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng? Hừ, trước hết xem bọn chúng chọn thang trời nào. Nếu bọn chúng đi về hướng tử lộ, chúng ta hà cớ gì phải ngăn cản, thuận nước dong thuyền để bọn chúng đi là được rồi. Vấn đề là, ngươi nhìn ra đường nào là sinh lộ, đường nào là tử lộ không? Hừ, trước hết xem bọn chúng chọn như thế nào. Ánh mắt của hai đại chủ thần đều tập trung trên người Tần Vô Song. Lôi chủ thần cười chế nhạo nói, Vũ Tinh Hà, nếu chúng ta đáp ứng đề nghị của ngươi, ngươi định chọn thang trời nào? Tần Vô Song cười lạnh nói, đừng nói ta chiếm tiện lợi của các ngươi, để các ngươi chọn trước. Tần Vô Song có vẻ vô cùng rộng rãi, bộ dạng tùy theo khẩu khí của ngươi. Điều này thật ra khiến Lôi chủ thần và Đinh Vân Độ bất ngờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười quái dị nói, chúng ta cũng không ức hiếp tiểu bối, để ngươi chọn trước. Tần Vô Song lạnh lùng hỏi, nói như vậy các ngươi đáp ứng rồi, ngươi hãy nói chọn cái nào trước. Các ngươi chưa đồng ý, ta chọn cái gì? Không có công phu rảnh rang với các ngươi. Tần Vô Song một chút cũng không nhượng bộ, khẩu khí vô cùng kiên định. Nhìn thấy dáng vẻ không nghe người khác khuyên của Tần Vô Song, bọn họ càng cảm thấy Tần Vô Song có chút dựa vào, cuối cùng nên thối lui một bước. Được, tạm thời đáp ứng ngươi, ngươi chọn trước đi. Trong lòng Tần Vô Song nghiêm nghị, giả vờ hình dáng trầm tư, dương mắt nhìn ba đường thang trời. Trên thực tế, hắn phái ra ba con rối, trong đó hai con đã băng diệt. Thần hồn của hắn sớm có cảm ứng, như vậy một đường thông đạo còn lại, đương nhiên là an toàn. Hiện giờ, hai tên gia hỏa này để hắn chọn trước, hiển nhiên là muốn lừa gạt hắn. Nếu ngay từ đầu chọn chúng đường sinh lộ, chỉ sợ hai tên gia hỏa đó sẽ nuốt lời, với nhân phẩm của bọn chúng, khẳng định tất nhiên sẽ nuốt lời. Cho nên, Tần Vô Song quyết định chiến thuật chơi với bọn chúng một chút. Thiết đội phó, các ngươi đến một cái đi. Xác suất sinh tồn 1/3, ngươi phải kiềm chế một chút. Khi nói lời này, Tần Vô Song cũng âm thầm truyền âm, nói cho Thiết Hoàng đâu là con đường sinh lộ, đồng thời kêu Thiết Hoàng chọn con đường tử lộ, đồng thời kêu những người khác phụ họa với hắn. Thiết Hoàng biết đội trưởng muốn đấu kế với hai chủ thần này, đương nhiên phối hợp, chỉ vào một đường tử lộ trong đó, kêu lên, ta chọn đường này, các huynh đệ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta theo đội trưởng. Hồ đồ, Tần Vô Song lắc lắc đầu, các ngươi phải nghe Thiết đội phó. Chọn xong rồi chứ? Lôi chủ thần ha ha cười hỏi, chọn xong rồi, thì không được thay đổi. Đội trưởng, ngươi nói thế nào? Thiết Hoàng lại hỏi chủ ý của Tần Vô Song. Ánh mắt của Tần Vô Song lại nhìn tới nhìn lui một con đường tử lộ còn lại. Thiết đội phó, nếu không, các ngươi chọn đường đó đi. Ánh mắt Tần Vô Song nhìn con đường tử lộ này, tay chỉ, cũng là con đường sống duy nhất, cũng chính là đường thang trời thông tới tàng bảo khố. Chính là con đường đó, nhị vị các ngươi, có ý kiến gì có thể đề ra? Tần Vô Song mỉm cười nói, nhưng trong biểu tình, lại có một biểu tình suy tính hơn thiệt lóe lên, dư quang lại len lén liếc nhìn sang một con đường tử lộ khác. Chi tiết này, rơi vào tầm mắt của Lôi chủ thần, Lôi chủ thần ha ha cười lớn, được, vậy thì con đường đó. Tần Vô Song sắc mặt khẽ biến đổi, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thiết đội phó, tự các ngươi chọn đi, ta không đề nghị nữa. Lôi chủ thần quát, lựa chọn rồi cũng không thể thay đổi con đường mà ngươi nói. Đinh Vân Độ vừa rồi cũng chú ý tới những chi tiết đó của Tần Vô Song, cũng cười nói, đúng vậy, đều chọn lựa rồi, còn thay đổi cái gì? Ngươi nói là con đường này. Tần Vô Song kêu lên nói, nhị vị, người rời đi là bọn họ, theo lý phải do bọn họ chọn lựa chứ. Hừ, Vũ Tinh Hà, ngươi là đội trưởng, bọn chúng cũng nói là theo đội trưởng, nghe lời ngươi. Ngươi muốn lật lọng sao? Ngươi không sợ, chúng ta cùng lắm không cần địa vị chủ thần, giết chết các ngươi tại chỗ sao? Tất cả mọi người đều đồng loạt biến sắc. Tần Vô Song kìm nén hừ một tiếng, trong lòng cũng vui như nở hoa. Hai tên gia hỏa này, thật đúng là không dễ đối phó. May mà bản thân biểu diễn kỹ xảo coi như cao siêu, dương đông kích tây, cố ý xáo trộn hiểu biết của bọn chúng, chọn lựa đầu tiên, và dư quang nhìn lén thứ ba, đều là tử lộ. Còn con đường mà hắn tùy ý chỉ ra, kỳ thực chính là sinh lộ. Trải qua một phen giả vờ của Tần Vô Song, hai tên chủ thần đều cảm thấy đây là Tần Vô Song kêu to với bọn họ, cố ý chọn tử lộ, để bọn họ phản đối, từ đó có cơ hội chọn lựa sinh lộ. Vì vậy, bọn họ càng kiên quyết không nhượng bộ. Nào biết, bọn họ kiên quyết không nhượng bộ, ngược lại là tác thành cho mưu kế của Tần Vô Song. Đội trưởng, không cần tranh cãi nữa, chúng ta đi là được. Dù sao ba con đường này đều có xác suất sống là 1/3. Bọn họ đường đường là chủ thần đại nhân cũng không đoán trước được. Chúng ta cũng không cần phí công suy nghĩ. Các huynh đệ, nếu là tử lộ, các ngươi dám hay không dám xông vào? Dám. Đội phó, nhưng đội trưởng hắn. Thiết Hoàng kêu lên, đội trưởng xả thân vì nghĩa. Bất kể kết cục như thế nào, chúng ta cũng nhận tấm lòng này của hắn. Nhớ kỹ, cả đời này của chúng ta có lẽ vĩnh viễn không gặp được đội trưởng như vậy. Cho nên, khi ly biệt, xin đội trưởng nhận của chúng ta một lạy. Những hán tử tâm huyết này đều là cúi đầu bái lạy. Tần Vô Song liên tục lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Đây thật ra không phải giả bộ, hắn đem sinh lộ để lại cho những người này, còn bản thân đi con đường nào, thật sự là không dễ nói. Chỉ hy vọng vận khí tốt, tiến vào nơi chưa biết hướng đi, nếu như vậy, có lẽ còn có chút cơ hội sống sót. Bằng không, phất phất tay, Tần Vô Song thản nhiên nói, đi đi, nếu may mắn còn sống, còn nhớ đến Vũ Tinh Hà ta là được rồi. Nói là nói như vậy, kỳ thực Tần Vô Song đã âm thầm ước định, nếu mọi người đều chạy thoát được số trời, gặp mặt ở nơi nào đều nói chuyện rõ ràng rồi. Các huynh đệ, đi. Thiết Hoàng mắt hổ rưng rưng, nói, đội trưởng, nếu chúng ta may mắn đi đến tàng bảo khố, tất cả kho báu, ta bảo đảm, nhất định đợi ngươi sống quay về rồi mới phân. Bất cứ ai cũng không thể lấy đi một thứ nào trước. Ai dám lấy, ta sẽ giết người đó. Lời này nghe ra là hứa hẹn, kỳ thực là tuyên thể thành tâm cống hiến sức lực với Tần Vô Song. Lôi chủ thần âm hiểm cười nói, đợi các ngươi có cơ hội sống hãy nói những lời này. Chúc các ngươi một bước đi vào ngục giam ác ma. Ha ha, Lâm Kinh Phong giống như trừng mắt nhìn lôi chủ thần, lôi thúc thúc, cho dù ta chết, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ vẫn nhớ ngươi. Lôi chủ thần nhún nhún vai, vậy ngươi sớm hóa thành lệ quỷ thì tốt, ta không sợ ngươi nhớ thương ta đâu. Đinh Vân Độ không bỏ qua thời cơ, nói móc một câu, ta nói lôi chủ thần ngươi, trước kia ngươi vì Lâm Kinh Phong mà trở mặt với ta, bây giờ lại gây náo chuyện đến mức này, ngươi nói đây là tội gì chứ? Lôi chủ thần lạnh lùng nói, Đinh Vân Độ, cho ngươi mấy phần màu sắc, ngươi còn muốn mở phường nhuộm sao? Đừng phí lời vô ích với hắn nữa, vì thiên tôn thần khí, thánh hoàng thần khí, đừng nói là Lâm Kinh Phong, cho dù là thân sinh lão tử ta, nói bán cũng liền bán. Con đường tu luyện già, chính là phải diệt nhân tính, tuyệt nhân luân. Ngươi đừng nói chúng ta có bao nhiêu vĩ đại, ta không thích nghe những lời vô nghĩa này. Đinh Vân Độ cười cười, dựng thẳng ngón tay cái nói, sảng khoái. Ta phát hiện tên gia hỏa ngươi vẫn là có chút thú vị. Nhìn theo đoàn người Thiết Hoàng rời đi, cho đến khi biến mất hoàn toàn, Tần Vô Song mới quay đầu lạnh lùng nhìn hai người đó. Nhị vị, hai đường thang trời này, chọn một cái đi. Tiểu tử, không chọn không được sao? Lôi chủ thần hắc hắc cười nói. Ngươi đừng nói với ta lại hối hận đấy. Tần Vô Song lạnh lùng nói. Ha ha, đợi đã. Dù sao chúng ta cũng không vội. Thủ hạ của ta đã đưa linh thú của thú tộc tới. Ta đưa mấy con vào dò đường, xem đường nào là đường của tàng bảo khố. Lôi chủ thần đĩnh đạc nói. Cao, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn. Tần Vô Song cũng lạnh lùng nói. Đợi, ai nói chúng ta phải đợi? Nhị vị, nếu sợ chết, vậy thì đừng ham muốn thần khí của ta. Ta đi một bước trước, các ngươi tới hay không tới thì tùy các ngươi. Nói xong, thân hình Tần Vô Song nhấc lên, tử quang ngút trời, hướng về một đường thang trời trong hai đường còn lại bay lượn mà lên. Tiểu tử, đứng lại, thật sự tưởng rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Hai người này thật ra lưu manh, trực tiếp đuổi tới. Nổ vang, phần cuối thang trời, phảng phất giống như một cánh cửa lớn ầm ầm mở ra. Ha ha! Hoan nghênh các ngươi tiến vào thế giới thang trời. Thế giới thang trời này, một khi tiến đến, không có đường quay lại, duy nhất chỉ có xông vào đến cùng. Thanh âm khi cửa thang trời đóng lại, thản nhiên nói. Lôi chủ thần và Đinh Vân Độ đều ngẩn người, thầm thì nói, lẽ nào vận khí tốt, tiến vào tàng bảo khố sao? Đừng nằm mơ, đường mà bọn họ đi vào, chính là tàng bảo khố, đường chúng ta chọn. Hoặc là ngục giam ác ma, hoặc là nơi chưa biết, nhị vị, hoan nghênh tiến vào lữ trình tử vong, ha ha. Tần Vô Song cười chế nhạo, âm dương tử vân rực thúc dục cực hạn, tiến nhập vào trong hư không. Đuổi theo, lôi chủ thần và Đinh Vân Độ vô cùng giận dữ, cấp tốc đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 972. Thế giới ma thần hoan nghênh đi vào thế giới ác ma. Một đạo tiếng cười hơi có chút trêu tức truyền đến, lập tức khiến ba người tiến vào nơi đây, đồng thời tâm thần chấn động. Tiến vào thế giới ác ma, lẽ nào thật sự không đi xa như vậy, lập tức đã tiến vào địa ngục của ác ma sao? Trong lòng Tần Vô Song xẹt qua một tia chua xót, lúc này cũng không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, cho dù là ngục giam ác ma, Đinh Vân Độ và Lôi Chủ Thần tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Hiện giờ, cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn tiếp tục mà đi. Cho dù là trong ngục giam ác ma, cũng phải kéo dài. Cho dù là bị vạn ma cắn nuốt, cũng tốt hơn là bị hai tên hỗn đản này bắt đi. Bảo vật ban cho, tuyệt đối không thể mất đi, càng không thể để rơi vào tay hai tên hỗn đản đó. Mặc dù là ngục giam ác ma, nhưng nếu hai tên gia hỏa này đạt được thiên tôn thần khí và thánh hoàng thần khí, chưa chắc không thể chạy thoát khỏi ngục giam ác ma này. Vân Độ huynh, chậm đã. Lôi chủ thần hô. Đinh Vân Độ dừng lại cước bộ. Lôi huynh, sao vậy? Lôi chủ thần đề phòng nhìn xung quanh, khẩu khí nghiêm túc. Ngục giam ác ma, chúng ta lại có thể tiến vào ngục giam ác ma. Bị tiểu tử đó hãm hại rồi. Vân Độ huynh, tiểu tử đó hiện tại là không có đường nào để đi. Ngục giam ác ma này một khi tiến vào, ta xem qua rồi. Phong ấn của thang trời đó đã đóng cửa. Từ bên ngoài tiến vào dễ dàng, từ bên trong đi ra lại khó. Tiểu tử đó vội vã chạy trốn, tùy tiện xông vào trong như vậy, không nghi ngờ gì ắt hẳn phải chết. Lôi huynh có chủ trương gì không? Khóe mắt Đinh Vân Độ hiện lên một vẻ đề phòng, nhưng vẻ đề phòng chợt lập tức biến mất. Chúng ta ở ngục giam ác ma này, cần phải chân thành hợp tác. Nếu không, hàng vạn hàng nghìn ác ma đó, một khi tàn sát bừa bãi đến, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Nói rất đúng, chi bằng chúng ta phát lời thề độc. Trong ngục giam ác ma này, phải toàn lực hợp tác, không được tâm sinh dị tâm, thế nào hả? Được, như vậy là tốt nhất. Hai người này quả nhiên phát lời thề độc. Tần Vô Song một đường không ngừng, phát hiện ngục giam ác ma này và thế giới bên ngoài cũng không có gì bất đồng. Con đường cổ xưa, đại thụ rắn giỏi, suối nước róc rách, căn bản nhìn không ra bất cứ một dáng vẻ nào của ngục giam ác ma. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào nói, nhắc nhở của thanh âm đó, căn bản chính là gạt người sao? Trong đầu Tần Vô Song đang suy nghĩ, đột nhiên, dưới chân một trận lưu động, mắt như nhìn thấy tất cả cảnh tượng giống như đang trôi lơ lửng vậy. Đúng vậy, chính là trôi lơ lửng. Tần Vô Song chưa bao giờ gặp qua tình huống quỷ dị như vậy. Tất cả cảnh vật quanh mình lại giống như một bức tranh sơn thủy, trôi lơ lửng bình thường, giống như một cuộn tranh cực lớn, đang từ từ thu nạp. Ha ha, hoan nghênh tiến vào Vạn Thần Mê Tông Điện, đây mới là Vạn Thần Mê Tông Điện chân chính. Thanh âm quen thuộc đó truyền đến, Tần Vô Song đã bị một đạo lục quang bao vây, hào quang mãnh liệt bắn ra khiến hắn căn bản không mở nổi mắt. Tần Vô Song chỉ cảm thấy bức tranh này đang kéo hắn lại, phảng phất giống như một quyển thiên thư bay vọt vượt mức quy định, đột nhiên bay vào trong một tòa kim tháp cực lớn. Cảnh tượng của tòa tháp này, Tần Vô Song lúc trước cũng từng nhìn thấy trong ảo cảnh, lập tức nhận ra. Kim tháp to lớn này, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Đợi khi Tần Vô Song khôi phục lại tầm nhìn, mới phát hiện bản thân đã rơi vào trong kim tháp. Kim tháp này một vùng trống trải, chính là trong tháp, phảng phất cũng giống như càn khôn vô tận vậy. Khắp nơi đều là tạo hình giường cột chạm trổ, trên thạch bích và cột lớn, khắc đầy những hình tượng đủ hình dạng. Điêu khắc này hiển nhiên vô cùng khoa trương, mỗi một hình tượng đều có vẻ vô cùng quái dị, dữ tợn, phảng phất giống như có ý làm vấy bẩn. Lẽ nào đây chính là hình tượng của ác ma sao? Tần Vô Song mờ mịt khó hiểu, lửng thững đi tới. Cũng may, trong kim tháp này, cũng giống như mê cung, Tần Vô Song bất luận đi như thế nào, nhìn thấy đều là cây cột cực đại, phảng phất giống như rừng rậm mênh mông vô biên, vô số cây cột cấu thành thế giới huyền ảo. Sao lại như vậy chứ? Trong lòng Tần Vô Song toát ra vô số ý niệm, chỉ là xông loạn ở trong này, vô cùng hiếu kỳ. Chuyện này thật là quái. Những hình tượng ác ma này, rốt cuộc là... Không đợi hắn nói xong, điêu khắc trên cây cột bên cạnh, liền từ trên cây cột bay ra. Những hình tượng vốn không rõ ràng bằng bản gốc, lập tức liền sinh động, sống lại tại chỗ. Điêu khắc trực tiếp biến thành ác ma chân chính. Ba con ác ma trên cây cột này, cùng bổ nhào ra. Tần Vô Song căn bản không kịp suy nghĩ, tay nâng một đạo đại ngũ hành luân hồi ấn đánh tới. Đánh cho ba con ác ma đó gào khóc thảm thiết, hóa thành lưu quang biến mất sạch sẽ. Thật là gặp quỷ, nơi này, quá quỷ dị rồi. Khi Tần Vô Song đang than thở, cây cột xung quanh nhất thời hào quang không ngừng chớp động, từng đạo thân ảnh của ác ma, liền giống như tên rời khỏi cung không ngừng bắn tới. Mẹ nó, chọc vào tổ ong vò vẽ rồi sao? Tần Vô Song biết, Cường Long không áp được đầu rắn, ác ma này cho dù không xem như đầu rắn, chí ít cũng thành thục nơi này hơn Tần Vô Song hắn. Tần Vô Song là người vô cùng thông minh, hắn phát hiện, bản thân hai lần nói chuyện, chính là hai lần kích hoạt những điêu khắc ác ma đó. Đây lẽ nào là một loại phong ấn thần kỳ sao? Tần Vô Song tâm tư vô cùng linh hoạt, nghĩ thông những điều này, lập tức câm miệng, lấy tốc độ cực nhanh tránh né khỏi những vướng víu của những ác ma này. Giết, giết, giết. Trong lỗ tai của Tần Vô Song, tràn đầy loại rít gào nhỏ tiếng của ác ma. Toàn bộ vạn thần mê tông điện, phảng phất giống như một nồi nước canh sôi trào, không ngừng sôi trào ra. Khí lưu xung quanh dao động, cũng không ngừng tăng lên. Tần Vô Song có một loại dự cảm, những ác ma này, tựa hồ giống như mãnh thú lao tới chọc thủng lồng giam bất cứ lúc nào, điên cuồng, tràn trề, phảng phất giống như một luồng khí lưu bị đê đập ngăn cản, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phá vỡ con đê, hủy diệt tất cả vậy. Trong sâu thẳm Tần Vô Song, phảng phất giống như đặt mình trong đại dương mênh mông, nếu không phải có song kiếm thiên chi khuê lang bảo vệ, chỉ cần những dòng khí lưu này, cũng có thể bẻ gãy gân cốt của Tần Vô Song. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ cho Tần Vô Song hành động rồi. Tần Vô Song cảm giác bản thân luôn di động, nhưng mà, một khi tiến sâu vào vạn thần mê tông điện, phảng phất giống như đặt mình trong biển rộng mênh mông, căn bản không có điểm cuối. Ở trong một góc u ám, 9 cây cột cực lớn, cao cao dựng thẳng đứng ở đó, uy thế vô cùng, tràn đầy một luồng hung quang ma diễm ngút trời, xung quanh phát ra các loại khí diễm đầy màu sắc. Trong mớ hoa hòe đó, lộ ra một luồng hung quang khiến người ta cảm thấy ớn lạnh bên người. Đại Ma Tôn, hình như có người xông vào. Ha ha, đây là một kỳ ngộ. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chúng ta không ngửi được mùi của người sống. Ha ha ha, Đại Ma Tôn, hình như còn không ngừng tiến vào. Ha ha ha, lẽ nào là bữa ăn ngon ông trời mang tới cho chúng ta sao? Không cần nóng vội. Một đạo thanh âm uy thế vô cùng lạnh lùng quát nói, trước hết xem là tình huống gì, hiện giờ phong ấn đã đến thời khắc yếu nhất, chỉ cần một đạo dương khí của người sống, ta liền có thể thoát vây mà ra. Đến lúc đó, ta nhất định luyện hóa vạn thần mê tông điện này, ban thưởng cho ngươi chân thân vô thượng, tất cả đều có được tự do. Đại Ma Tôn uy võ, Đại Ma Tôn uy võ. Chúng ma thần quỳ bái, nước mắt giàn giụa, hưng phấn cực kỳ. Có hứa hẹn này của Đại Ma Tôn, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tức giận đè nén mấy chục vạn năm, tự do biến mất mấy chục năm, cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng rạng đông rồi sao? Đại Ma Tôn, ngài xem, đến rồi, đến rồi. Có ba tên gia hỏa. A, hai tên gia hỏa đó, chủ thần, ha ha. Đại Ma Tôn, ngài nhìn thấy không? Chính là chủ thần. Ha ha, cường giả cấp bậc chủ thần, Đại Ma Tôn, chúng ta giàu to rồi. Đây thật đúng là con chuột lớn khó có được. Phong ấn trong 9 cây cột lớn này, chính là 9 đại ma thần, đều là tồn tại cấp bậc chủ thần. Còn Đại Ma Tôn đó, chính là cường giả cấp bậc thiên tôn. Chính là trung tâm của vạn thần mê tông điện này. Mặc dù bị phong ấn, với khí tức và thần lực thông thần của bọn họ, cũng có thể lấy tinh thần nắm trong tay vạn chúng ma thần, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Đại Ma Tôn, làm sao bây giờ? Con thỏ nhỏ đó hình như đã xông vào bên trong rồi. Ha ha, Đại Ma Tôn, chi bằng để tiểu đệ ta ăn mặn trước. Lão Ngũ, ngươi muốn ăn một mình sao? Trưởng giả Vi Tôn, Đại Ma Tôn và Nhị Ma Tôn chia sẻ hai tên chủ thần, lão tam ta, thằng nhóc đó đương nhiên là của ta rồi. Câm miệng hết cho ta. Đại Ma Thần quát lạnh một tiếng, tất cả nghe theo hiệu lệnh của ta. Ta ra tay, các ngươi không được đánh liều, nhất là không thể xung đột với cường giả cấp bậc chủ thần. Bằng không, một đạo dương thần công kích của bọn chúng, các ngươi chống đỡ không nổi đâu. Đây thật ra không phải hù dọa bọn họ, người ta dù sao cũng là chủ thần có thân thể, bản thân chỉ là một chủ thần không có thân thể, làm sao có thể trở thành đối thủ của hai chủ thần được. Đại Ma Tôn, theo ta thấy, chúng ta vẫn nên sử dụng chiến thuật biển người. Bằng không, hai chủ thần đó phát động hung ác, thì không dễ làm. Đại Ma Tôn cười lạnh nói, ta có cách. Đừng quên, biệt hiệu của Đại Ma Tôn ta là gì? Ha ha, đúng, lão đại ngươi là Âm Ma Thiên Tôn, thi triển thủ đoạn huyễn âm, không mê hoặc thần hồn của bọn họ điên đảo mới là chuyện lạ. Ha ha, tiểu tử này, có chút cổ quái. Đại Ma Tôn dương mắt nhìn về phương hướng của Tần Vô Song, ánh mắt hung hãn, lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Sao? Trên người hắn, ta cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Đại Ma Tôn uy nghiêm nói, nhưng tu vi của hắn, rõ ràng chỉ là thiên thần đạo cường giả bình thường mà thôi. Chuyện này là thế nào chứ? Khí tức đáng sợ, đó là cái gì? Những ma thần này cảm thụ một chút, cũng nói, thần khí của hắn tương đối lợi hại. Còn có những thứ khác nữa. Không, ta cảm thấy trong cơ thể hắn, phảng phất chất chứa một ác ma đáng sợ. Luồng khí tức đáng sợ này, ta cảm giác có chút quen thuộc. Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Khẩu khí của Đại Ma Tôn càng phát càng có chút khó hiểu. Đại Ma Tôn, có thể nào là ảo giác không? Không phải. Đại Ma Tôn cực lực phủ nhận, không thể là ảo giác. Vạn thần mê tông điện này, chỉ có ta mới có thể chế tạo ảo giác.